chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845 ra ra. Ta nhớ ngươi muốn chết, chương 845 ra ra. Ta nhớ ngươi muốn chết, bầu trời phàm trần, rất nhiều đạo lý hình thức cùng đạo lý, kỳ thật đều là tương thông, nhưng này cũng biến đến quá nhanh. Thích ứng liền hảo, làm thiên cung thần chủ, tương lai thần quân, Từ Đồ Phong chính là từ nhỏ nhìn này đó các thần tiên nhân tình ấm lạnh lớn lên, không biết thân. Phận của hắn khi, đều đương hắn có thể không? Chỉ là cái người qua đường thôi, biết hắn thân phận về sau. Liền cảm thấy từ hắn bên người đi ngang qua, không có cùng hắn hành lễ đều là đường đột hắn, đây là cái gọi là thiên giới thần tiên, hắn ánh mắt. Nhàn nhạt nhìn Tử Ngâm cha mẹ nói, Tử Ngâm cùng tiểu quai phàm trần kiếp, là chúng ta phá hư, nếu các ngươi muốn bồi thường, có thể đề, nhưng thỉnh không cần trách cứ bọn nhỏ. Tử Ngâm cha mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tham lam nói, chúng ta tu luyện trên đường, xuất hiện chướng ngại, không biết hai vị có tẩy tủy đan sao? Có không ban cho hai quả? Ngoặc kép, tẩy tủy đan ở thiên giới đó là cực kỳ hy hữu dược vật, có thể trợ thần tiên gặp được cái chắn. Đánh sâu vào cái chắn dùng, này vợ chồng hai cũng coi như là sư tử khai mồm to. Một muốn chính là hai viên, Tư Đồ Phong mày không tự giác nhíu một chút. Lại ứng tiếng nói, có thể, nhưng, ta hai đứa nhỏ, ta không phản đối bọn họ cùng các ngươi lui tới. Nhận các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi đều thành. Tư Đồ Phong còn chưa có nói xong, đã bị bọn họ cấp đánh gãy, mày không khỏi nhăn đến càng sâu. Tử Ngâm cùng tiểu quai tốt như vậy hai đứa nhỏ. Như thế nào liền có như vậy thế lực mắt một đôi cha mẹ đâu? Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, hảo. Vợ chồng hai đáy lòng vui vẻ nói. Có thể hiện tại liền thực hiện hứa hẹn sao? Từ Đồ Phong từ túi chữ vật lấy ra hai viên đan dược. Đưa cho bọn họ, vợ chồng hai trực tiếp cầm đan dược chạy lấy người. Cứ nhiên liền hài tử đều từ bỏ, mọi người đồng thời há hốc mồm. Nhi ma này rốt cuộc là như thế nào một đôi kỳ ba a? Cảm giác thật sự ở thiên giới đãi lâu rồi, là có thể cảm nhận được, cái loại này thân tình lương bạc. Tử Ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt ủy khuất nhìn bọn họ thân cha mẹ. Ruột cầm đan dược đi rồi, trên mặt còn treo vui sướng mỉm cười, đột nhiên, một loại thất vọng đến cực điểm cảm giác ập vào trước mặt từ bỏ. Chỉ là cái danh phận thôi. Đã không có một chút cảm tình mà nói, Tử Ngâm cùng tiểu quai ở phàm trần đãi lâu rồi. Trần Thanh Thanh cái loại này ái hận rõ ràng đã bị bọn họ học cái 10 phần, lập tức liền dưới đáy. Lòng làm hạ định luận, tay nắm tay hướng tới Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã đi tới. Cắt cao bắt được bọn họ tay, liền dường như bắt lấy cuối cùng thân tình cứu mạng rơm dạ giống. Nhau, ba ba, mụ mụ. Trần Thanh Thanh đau lòng đưa bọn họ lại một lần ôm tới rồi trong lòng ngực. Trần An nói, không có việc gì, ba ba mụ mụ vĩnh viễn đều không vứt bỏ ngươi. Tử Ngâm cùng tiểu quai lập tức yên tâm cười, đủ rồi. Có ba ba mụ mụ thân tình, bọn họ liền cảm thấy đủ rồi, không cần lại nhiều. Muốn nhiều liền lòng tham, ba ba mụ mụ, cảm ơn các ngươi ban cho chúng ta hết thảy. Đứa nhỏ ngốc. Đi, các ngươi cha mẹ làm lơ các ngươi, ba ba mụ mụ tiếp các ngươi về nhà. Hảo, Trần Trời Giáng lập tức nói, ta đây đi đâu? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ngươi không phải có ngươi ra ra tới đón sao? Nhưng ông nội của ta không có tới a. Vậy ngươi liền chờ bái. Trần Thanh Thanh, ngươi lại khi dễ ta. Đột nhiên, phương xa không trung truyền đến một tiếng bạo a nói. Ai lại khi dễ bản tôn tôn tử? Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ. Là ra ra, rất xa liền nhìn đến một cái tiên khí phiêu phiêu lão nhân ngồi ở một đóa bảy màu tường vân phía. Trên, hướng tới bên này cấp tốc trôi nổi lại đây, quả thực xoái tới rồi cực hạn có hay không, Trần Thanh. Thanh rốt cuộc nhịn không được hô lớn. Ra ra, là ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đến nàng. Trong đầu những cái đó phàm trần đem nàng một tay mang đại ký ức. Ập vào trước mặt vốn là mới vừa trở lại thiên giới. Những cái đó ký ức có thể nói là khắc sâu, khóe môi không tự giác gợi lên một mặt ý cười nói. Hảo nha đầu, người cũng tới, một rớt xuống rốt cuộc. Trần Thanh Thanh liền nhịn không được đi qua đi nhào vào hắn lão nhân ra ấp chung, cái loại cảm. Giác này đi theo phàm trần không hề khác nhau. Ra ra ấp như cũ như vậy ấm, ra ra. Ta nhớ ngươi muốn chết. Thế nhưng không nghĩ tới. Chúng ta người một nhà còn có thể tại thiên giới gặp nhau. Ông trời trường mắt a. Đối, hiện tại cảm thấy trước kia trải qua hết thảy trắc trở đều không phải trắc trở. Không có những cái đó trắc trở. Đâu ra hiện tại nhiều như vậy vui sướng. Không tồi, nhà đầu lĩnh ngộ tính rất cao a. Hắc hắc, ra ra ngươi đây là muốn tiếp trời giáng đi đâu. Từ Đồ Phong nói, đã cấp sư phó an bài hảo chỗ ở. Liền ở rừng đào cung điện, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh hỉ nói. Chúng ta đây đâu, về sau cũng trụ nơi đó sao? Người thích, liền trụ, hảo, về sau nơi đó chính là chúng ta ở thiên giới ra. Từ Đồ Phong vẻ mặt sủng nịch nói. Hảo, đãi hết thảy gian xếp hảo. Chúng ta liền phải xuất phát đi tiên giới học viện, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Các ngươi muốn đi nơi nào đi học? Không tồi. Phàm Trần kia một đám tiểu đồng bọn, còn đang chờ chúng ta đi khai sáng tùy tâm nói đâu. Đó là bọn họ suốt cuộc đời đều không thể cô phụ người, Tư Đồ Phong trên người lưng đeo gánh nặng. Cho tới nay đều thực trọng, nhưng hắn lại chưa từng cảm thấy mệt a. Bị như vậy nhiều người yêu cầu, cũng là một loại hạnh phúc không phải sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền thưởng thức hắn điểm này. Quá vô tư, đối đãi bên người người suy nghĩ vĩnh viễn so vì chính mình suy nghĩ đến còn nhiều, hảo. Tiểu tử, vì tình yêu tình bạn, tự nghĩ ra một cái con đường. Này thiên hạ cũng không ai. Ta sẽ không hối hận. Nếu lựa chọn con đường, cũng liền không có hối hận tất yếu, hảo. Sư phó, chúng ta tiếp bọn nhỏ cùng đi rừng đào đi. Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp. Sư phó ngài lão nhân gia nhất định sẽ thích hảo. Đoàn người mang theo ba cái tiểu hài tử, cùng nhau rời đi, đi phía trước, Tử Ngâm cùng tiểu quay hỏi cô Tử Minh muốn hay không cùng nhau. Liền thấy hắn lắc lắc đầu, nói chờ cha mẹ tới đón, hai người cũng liền chưa nói gì, dừng đào. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong làm bạn mấy cái lão tiểu tiểu nhóm cùng nhau vượt qua vui. Sướng ban đêm, hôm sau. Đem Tử Ngâm, tiểu quai cùng Trần Trời Giáng đưa đi tiểu tiên học viện, hai người cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ biệt, rời đi rừng đào, đi tiên giới học viện, bọn họ đi học kiếp sống. Lại một lần mở ra Trần Thanh Thanh thiên giới tên. Chính thức khôi phục phía trước tên, Thanh Loan, mà Tư Đồ Phong, liền tên một chữ một cái phong, nhưng từng người đều đã thói quen kêu đối phương phàm trần tên. Cũng không có cố tình đi thay đổi, chính là báo danh tên. Viết thiên giới tên, mà phong cái tên kia, ở thiên giới chính là khó lường tồn tại, thiên giới ai không biết. Thiên cung thần chủ đại nhân chính là tên một chữ một cái phong tự, mà Tư Đồ Phong cũng không phải. Muốn cố tình bại lộ chính mình thân phận, thiên giới học viện là chính quy học viện, đều là yêu cầu tiên tịch đi báo danh, cái gọi là tiên tịch. Liền tương đương Trần Thế Gian hộ khẩu, mà Trần Thanh Thanh chỉ có yêu tộc hộ khẩu, ấn thiên giới quy củ. Yêu tộc là không có tư cách tới tiên giới học viện đi học cho nên Trần Thanh Thanh tiên tịch là Tư Đồ Phong trước tiên liền vì nàng chuẩn bị tốt. Hết chương.